Người hai mặt, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đã có lệnh bảo vệ hiện trường, phòng bệnh nơi Thái Đệ ở trong vụ tấn công vẫn duy trì tình trạng lúc đó. Chiếc giường bệnh siêu vẹo và ga trải giường ẩm mốc. Thật là một mớ hỗn độn. Ôn Không Vũ nghi ngờ thân phận hung thủ khi hắn tấn công Thái Đệ. Khương Dương bước vào phòng. Thứ khiến hắn nghi ngờ chắc là vẫn còn ở đây. Nhìn khắp phòng bệnh bừa bộn, cô nhíu mày, chính xác thì thứ đó ở đâu? Chúng ta có nên hỏi trực tiếp Ôn Không Vũ không? Hắn nhất định sẽ biết. Lâm Diệp Tư, người đi cùng anh, nghiêng đầu, bánh dừa nhỏ, em ngây thơ quá. Khương Dương hừ một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ôn Không Vũ sẽ không nói. Nếu hắn nói, chẳng khác nào phủ nhận thân phận hung thủ mà hắn nói ra. Hắn còn đang muốn giảm án. Hiện tại, không thể trông cậy vào Ôn Không Vũ. Họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Khương Dương đang định sai người đi lục soát phòng bệnh, thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Một bóng người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây dần hiện ra trong tầm mắt của cô. Hóa ra là Lận Thời Thương, người mà cô luôn nhớ tới. Ôi, khách quý, Khương Dương nhướng mày, huýt sáo. Pháp y không phải nên ở trong phòng pháp y sao? Sao lại rảnh rỗi như vậy? Trong lòng cô hơi đắc ý. Ngoại trừ lần trước tới hồ chứa nước nơi xảy ra vụ án, đây là lần đầu tiên Lận Thời Thương tới tìm cô. Không ngờ, trên mặt Lận Thời Thương thoáng qua sự kinh ngạc. Anh khẽ cau mày. Đội trưởng Khương, không phải cô bảo tôi mang báo cáo khám nghiệm tử thi đến sao? Lần này, Khương Dương cũng bất ngờ. Cô không nhớ có nói chuyện này. Xem ra đã có người giả mạo thánh chỉ rồi. Khuôn mặt của Khương Dương ngay lập tức tối sầm lại. Nghiến răng đe dọa. Bánh dừa nhỏ. Ngay lập tức, Lâm Diệp Tư dùng mình. Cười hì hì bỏ đi. Trước khi đi, cô còn kéo tiền trác vẫn còn đang ngơ ngác ra. Tạo không gian cho hai người. Khương Dương, bánh dừa nhỏ, con bé này, cô xoa tráng. Chỉ cảm thấy thái dương đau nhói. Chị cho mấy đứa đi rồi sao? Quay lại, Khương Dương cắn răng, mở miệng ngăn cản hai người vừa ra khỏi phòng bệnh. Không điều tra nữa à? Lâm Diệp Tư và Tiền Trác đồng thanh. Điều tra, vậy thì tốt. Khương Dương đỡ chán, trong lòng âm thầm thở dài. Bánh dừa nhỏ, chị nhớ em có bản sao lời khai của Thái Đệ đúng không? Lúc cô ấy bị Ôn Không Vũ tấn công đã xảy ra chuyện gì? Đề cập đến vấn đề này, Lâm Diệp Tư lắc đầu thất vọng. Thái Đệ nói, có lẽ lúc đó cô ấy quá sợ hãi. Chỉ nhớ mình trốn dưới gầm giường để trốn Ôn Không Vũ. Sau đó bị anh ta lôi ra ngoài. Sau đó cô ấy không nhớ gì nữa. Có vẻ như từ lời của Thái Đệ thì không có cách nào để biết tại sao Ôn Không Vũ lại nghi ngờ danh tính của hung thủ. Dường như đoán được nguyên nhân cũng khiến họ đau đầu. Lận Thời Thương im lặng một lúc rồi nói. Có lẽ bản báo cáo thương tích này có thể phát huy tác dụng trong việc khôi phục hiện trường vụ án. Lập tức, hai mắt Khương Dương sáng lên. Lận Thời Thương hơi giơ tay. Nâng gọng kính bạc lên. Trên đường đến đây, tôi đã đọc báo cáo thương tích trước và hiểu rõ hơn về vết thương của Thái Đệ. Tôi sẽ đóng vai Thái Đệ người đã bị tấn công vào thời điểm đó. Sẽ thuận tiện hơn. Cô tin tưởng anh. Khương Dương không chút do dự đồng ý. Được. Vậy tôi làm Ôn Không Vũ. Lận Thời Thương khẽ gật đầu. Sau đó đi đến chiếc giường đang đong đưa. Anh nhìn tổng thể sự phân bố của bụi dưới gầm giường. Sau đó bắt chước bộ dạng của Thái Đệ lúc đó mà nằm xuống gầm giường bệnh. Gầm giường đầy bụi. Không gian chật chội. Loại giường y tế này, ván giường tương đối sát đất, ngay cả Thái Đệ gầy gò cũng khó lật người. Huống hồ là một người đàn ông trưởng thành như Lận Thời Thương. Từ góc nhìn của Lận Thời Thương, anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh giường gần như chạm đến chóp mũi của mình. Cảm giác ngột ngạt về thị giác khiến nó giống như một đám mây đen nặng trĩu đè lên trái tim. Với hình dáng cơ thể của Thái Đệ, cô ấy có thể thoải mái quay đầu khi ở dưới gầm giường. Vì vậy, cô ấy cảnh giác cao độ nên vô thức nhìn ra ngoài. Lận Thời Thương đoán được tâm trạng của Thái Đệ lúc đó và ngoảnh mặt ra bên ngoài. Lúc ấy lẽ ra cô ấy phải nằm ở vị trí mà tôi đang nằm bây giờ. Sau đó, Ôn Không Vũ đến, để đảm bảo việc dựng lại hiện trường chân thực nhất có thể. Khương Dương bước ra khỏi cửa. Khi vào phòng, Khương Dương cố tình kiểm soát tốc độ bước vào phòng. Vì cô đã chứng kiến Ôn Không Vũ phạm tội, nên cô biết rất rõ sự tự tin của Ôn Không Vũ khi thực hiện vụ giết người và sự thờ ơ của hắn với sinh mạng. Đối với một hung thủ máu lạnh như vậy, phạm tội giống như một trò chơi. Dù là người mới lần đầu phạm tội nhưng sự tự tin trong việc săn mồi khiến hắn cảm thấy vui vẻ, thậm chí đắm chìm trong đó. Vị trí của phòng hướng ra cổng. Khoảnh khắc cửa vừa được mở ra, ánh sáng lạnh lẽo phía sau Khương Dương chiếu tới. Bóng của cô thon dài, in trên ga trải giường trắng như tuyết của giường bệnh. Tuy nhiên, về cơ bản cô ấy khác với cái bóng của Ôn Không Vũ. Bóng của Khương Dương cao và mảnh khảnh, giống như một thanh kiếm trong tay pháp sư trừ tà. Trong khi bóng của Ôn Không Vũ bị sấm sét bóp méo và biến dạng, biến thành một con quái vật đang cười và có thể ăn tươi nuốt sống người khác. Lận Thời Thương nhìn cô, ngẩn người trong chốc lát. Lúc này, bởi vì hiện trường bị phong tỏa, người xung quanh phòng bệnh về cơ bản đều bị giải tán. Dưới gầm giường có thể nghe thấy sự im lặng càng khuếch đại nhịp tim. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tim đập như trống trận, màng nhĩ run lên theo nhịp tim. Tựa như diễu cật sự lừa dối che giấu chính mình. Lộ ra tiếng yêu không nói nên lời. Nhưng Lận Thời Thương nhanh chóng tỉnh táo lại. Anh khép hờ mi mắt. Lặng lẽ đè nén cảm xúc không nên có. Như thể anh đã lặp lại hàng trăm lần trước đó. Nhưng chưa kịp lấy lại trạng thái thì một bàn tay bất ngờ tóm lấy anh. Không cần nhìn. Lận Thời Thương biết tất cả. Đó là tay của Khương Dương. Hôm nay, về cơ bản Khương Dương chỉ chạy giữa bệnh viện và đồn cảnh sát. Qua lại trong cơn mưa, tay cô lạnh cóng vì mưa. Tuy nhiên, lòng bàn tay cô lại nóng ran, giống như một khối sắt, đâm thẳng vào lòng Lận Thời Thương. Nóng đến mức anh vô thức nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không đành lòng rút tay về. Khương Dương không nhận thấy sự khác thường của mình. Tuy rằng cô nắm chặt tay, nhưng ngữ khí vẫn như thường. Hiển nhiên là chuyên chú vào vụ án. Pháp y Lận, Ôn Không Vũ như thế này là bắt được thái đệ sao? Gần như vậy, Lận Thời Thương cảm thấy âm thanh của mình có chút thô lỗ. Anh đột nhiên cảm thấy biết ơn vì mình đang ở dưới gầm giường. Bóng tối bao quanh anh đã che giấu mọi cảm xúc. Khương Dương nói, chuẩn bị đi, tôi kéo anh ra ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, cô dần phát huy sức mạnh của mình. Không, lực không đủ, Lận Thời Thương sửa lại. Cạnh cổ tay phải của thái đệ có một vòng vết bầm tím do bị nắm. Kích thước lớn hơn so với vết thương của Ôn Không Vũ. Là do bị kéo mạnh sau khi bị bắt. Khương Dương không thể không tăng thêm sức mạnh. Sau đó thì sao? Bên ngoài cánh tay của thái đệ có một vết thương nhẹ do cào cấu. Chắc là trong lúc giằng co, cánh tay vô tình cọ vào mép một vật xê ứng. Vật cứ, ưng này là, Lận Thời Thương nằm dưới đất, nhìn xung quanh, đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại, làm phiền đội trưởng Khương, đưa tăm bông cho tôi. Sau khi lấy tăm bông từ Khương Dương, Lận Thời Thương cẩn thận đến gần mép giường, dùng tăm bông nhẹ nhàng lau trên góc của một thanh sắt. Có một ít máu trên tăm bông, Lận Thời Thương đặt chiếc tăm bông dính máu vào túi vật chứng. Vật cứ, ưng khiến thái đệ bị thương chính là thanh sắt ở mép giường này. Vết chảy xước bên ngoài cánh tay của cô ấy chắc là ở đây gây ra. Máu dưới gầm giường tuy đã khô nhưng màu đỏ sẫm vẫn khiến người ta giật mình. Trên thực tế, các cạnh và góc gây ra tổn thương không quá sắc bén. Nhưng chúng vẫn để lại vết sẹo trên cánh tay cô ấy. Điều này đủ cho thấy cô ấy vùng vẫy trong tuyệt vọng như thế nào. Nhưng dù cố gắng vùng vẫy, cô ấy vẫn bị lôi ra khỏi gầm giường. Khương Dương vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền cảm thấy ngột ngạt. Thái đệ không có khả năng chống cự trước Ôn Không Vũ. Một người đàn ông trưởng thành có thể lực và sức mạnh hơn hẳn cô ấy. Chờ đã, không đúng, Lận Thời Thương, làm sao vậy? Nếu như thái đệ căn bản không thể phản kháng, Sao cô ấy có thể kiên trì chờ tôi tới cứu? Khương Dương đột nhiên ngước mắt lên, phát hiện sơ hở, Ôn Không Vũ chuẩn bị rất tốt, tóm lấy cánh tay của Thái Đệ. Không phải chỉ cần một mũi tiêm là xong sao? Nhưng những gì tôi nhìn thấy lại hoàn toàn khác, ngay lập tức. Lận Thời Thương cũng thấy nghi ngờ. Anh khẽ cau mày, tỏ vẻ đã biết chuyện kỳ lạ. Tôi muốn nghe đội trưởng Khương miêu tả cảnh lúc cô tới cứu cô ấy là như thế nào. Khương Dương khẽ gật đầu và đi về phía cửa. Lúc đó Thái Đệ đã rời khỏi gầm giường rồi. Khương Dương khoa tay múa chân nói. Cô ấy đang cuộn tròn ở cạnh giường gần cửa. Chính là nơi tôi đang đứng bây giờ. Ôn Không Vũ cầm ống tiêm trong tay, đang muốn đâm xuống. Chuyện này không bình thường. Lận Thời Thương suy nghĩ nửa giây, nhanh chóng nhớ ra cảnh tượng này trong đầu. Chỉ cần Ôn Không Vũ có tốc độ phản ứng của người bình thường, Thái Đệ sẽ không có thời gian để chạy đến đó. Trừ khi, thật trùng hợp, anh và Khương Dương đã nghĩ đến cùng một khả năng. Khương Dương hơi híp mắt, ánh mắt sắc bén. Tôi hiểu rồi. Khi kéo cánh tay của Thái Đệ ra khỏi giường, có lẽ Ôn Không Vũ đã phát hiện ra điều gì đó khiến hắn kinh ngạc. Sự xuất hiện của thứ này khiến hắn cảm thấy do dự, chần chờ, thậm chí còn dừng lại một lúc trong khi giết người. Chính sự tạm dừng này đã tạo ra cơ hội cho Thái Đệ tiến về phía cửa. Thứ này có khả năng là bằng chứng chỉ ra hung thủ. Và mục đích chuyến đi của Khương Dương và những người khác chính là bằng chứng quan trọng này. Lận Thời Thương bình tĩnh phân tích. Tình huống lúc đó rất nguy cấp. Cô đã đến kịp thời. Rất có khả năng Thái Đệ không có đủ thời gian để di rời chứng cứ. Cho nên, chứng cứ này có lẽ vẫn còn ở trong phòng. Cô ấy chỉ giấu nó thôi. Tôi đã kiểm tra dưới gầm giường nhưng không tìm thấy gì cả. Vật chứng lẽ ra phải được giấu ở nơi khác. Để tôi nghĩ xem. Khương Dương xoa cằm, nhớ lại hành động của Thái Đệ. Lúc tôi vào cửa, Thái Đệ chắc chắn đang ngồi ở đây. Cô ta cũng không đi xa lắm. Nếu muốn che giấu gì đó thì phải giấu ở gần đây. Cô ngồi xuống chỗ cũ, mắt đảo qua từng góc khuất một. Bóng tối phía sau cánh cửa, khe hở giữa gạch lát nền nứt toác, bức màn màu lam nhạt ngăn cách trước sau. Gầm tủ, đột nhiên, ánh mắt Khương Dương cứng đờ. Vừa nhìn thoáng qua gầm tủ bên cạnh, cô mơ hồ nhìn thấy một cái bóng mờ ảo trong bóng tối dày đặc. Dưới gầm tủ, có giấu một cái gì đó. U, cách trương.